số đồng tiền bằng bạc đã được lưu hành ở Ecop trước khi nước này liên hiệp với Anh năm 1707 và sau đó được thu về ngân hàng Ecop để đúc lại, lên tới 411.117 bảng, 10 shilling, 9 penny sterling. Không có thông báo gì về đồng tiền vàng, nhưng qua các sổ sách cũ để lại trong sở đúc tiền Ecop, thì giá trị số lượng vàng hàng năm đúc thành tiền thường vượt số lượng bạc đúc. Rất nhiều người vào dịp này vì lý do trục trè, nhút nhát, sợ không được trả lại cho nên đã không mang đồng tiền bạc gửi vào ngân hàng Ecop. Đó là chưa kể một số tiền đúc của Anh cũng không được đưa vào ngân hàng này. Do vậy, toàn bộ số tiền vàng và bạc lưu hành ở Ecop trước khi nước này liên hiệp với Anh không thể ít hơn 1 triệu sterling. Đó là hầu như toàn bộ tiền lưu hành ở nước này, mặc dù ngân hàng Ecop lúc đó không có địch thủ cạnh tranh và tuy là một ngân hàng lớn, nó cũng chỉ góp một phần rất nhỏ vào số tiền lưu hành đó mà thôi. Vào thời kỳ hiện nay, tổng số tiền phát hành để lưu thông ở Ecop tính ra không ít hơn 2 triệu bảng, nhưng tiền vàng và bạc chắc không đến nửa triệu bảng. Mặc dù số vàng và bạc ở Ecop đã bị giảm sút rất nhiều vào thời gian này, tuy nhiên, tiền của sự phồn vinh của Ecop chẳng mảy may bị thiệt hại. Trái lại, nền nông nghiệp công nghiệp thương mại của xứ này cũng như sản lượng hàng năm của đất đai và lao động đã tăng lên đáng kể. Chính nhờ việc thanh toán trước thời hạn các hối phiếu, nghĩa là ứng trước số tiền ghi trong đó trước khi hối phiếu đến hạn trả, mà phần lớn các chủ ngân hàng sử dụng các lệnh phiếu, phiếu hẹn trả tiền. Họ khấu đi số tiền lãi theo luật định từ số tiền mà họ ứng trước cho đến ngày hối phiếu đến hạn trả. Việc thanh toán hối phiếu khi nó đến hạn trả hoàn lại các số tiền mà nhà ngân hàng đã ứng trước cùng với một số tiền lãi tịnh. Chủ ngân hàng ứng trước cho nhà buôn mà có hối phiếu để ông ta thanh toán trước thời hạn, không phải vàng và bạc mà là lệnh phiếu của chính ông ta. Vì thế, ông ta có lợi thế thanh toán trước thời hạn một số tiền lớn hơn bằng tổng giá trị của các lệnh phiếu. Qua kinh nghiệm, ông biết rằng các lệnh phiếu thông thường vẫn được lưu thông dễ dàng, do đó ông ta có thể thu được tiền lãi tịnh từ một số tiền lớn. Thương mại ở xứ Ecop mà hiện nay vẫn không lớn lắm, lại càng không đáng kể hơn vào thời kỳ hai công ty ngân hàng đầu tiên được thành lập, và các công ty đó chỉ hạn chế hoạt động kinh doanh của mình trong việc thanh toán trước thời hạn các hối phiếu. Cho nên họ phát hành các lệnh phiếu bằng cách cấp cái mà họ gọi là tài khoản tiền mặt, nghĩa là bằng cách cho vay cấp tín dụng tới một mức nào đó, chẳng hạn 2-3.000 bảng cho bất kỳ cá nhân nào, nếu người đó tìm được hai người có tín nhiệm và có trong tay bất động sản để đảm bảo cho người đó, số tiền ứng trước cho người đó trong khuôn khổ chế độ tín dụng đã được thỏa thuận trước sẽ phải trả lại cho ngân hàng theo yêu cầu dùng với tiền lãi do pháp luật định. Tôi tin rằng các loại tiền cho vay theo kiểu này được nhiều nhà ngân hàng ở khắp nơi trên thế giới thực hiện, nhưng những điều kiện dễ dàng mà các công ty ngân hàng Ecop chấp nhận khi trả lại tiền vay theo tôi được biết là rất đặc biệt và có thể là nguyên nhân chính của sự thịnh vượng của các công ty đó và cũng làm tăng thu nhập của đất nước này. Bất kỳ ai được vay tiền của một trong hai ngân hàng theo kiểu này và nhận một khoản tín dụng là 1.000 bảng chẳng hạn, có thể trả dần một lần 20 hoặc 30 bảng. Công ty ngân hàng hữu khách khấu trừ một phần tiền lãi theo tỷ lệ số tiền vay kể từ ngày các số tiền nhỏ được trả dần cho đến khi toàn bộ số tiền vay được trả hết. Do vậy, các nhà buôn và hầu hết các nhà kinh doanh thấy khá thuận tiện khi tiến hành các khoản tiền mặt như vậy đối với ngân hàng và họ chú trọng phát triển các quan hệ giao dịch với các công ty ngân hàng bằng cách sẵn sàng nhận các phiếu do ngân hàng cấp phát khi cần phải chi trả. Và hơn nữa, còn khuyến khích các bạn hàng mà họ có ảnh hưởng cũng làm như vậy. Các nhà ngân hàng thường cho vay tiền khi khách hàng yêu cầu nhưng bằng các lệnh phiếu do họ phát hành. Với các lệnh phiếu đó, nhà buôn trả tiền cho chủ xưởng để mua hàng hóa, chủ xưởng trả cho chủ trại để mua các nguyên vật liệu và lương thực, người chủ trại dùng lệnh phiếu để trả tiền thuê đất cho điền chủ và đến lượt điền chủ cũng trả bằng lệnh phiếu cho các nhà buôn để mua các vật dụng cần thiết, các đồ dùng tiện nghi và cả các thứ đồ xa xỉ nữa. Cuối cùng, các nhà buôn thanh toán lệnh phiếu với hai ngân hàng để cân đối các tài khoản tiền mặt của họ hoặc để chi trả các khoản tiền mà họ đã vay của ngân hàng. Như vậy, các công việc giao dịch kinh doanh ở trong nước hầu như được tiến hành bằng lệnh phiếu. Cũng do đó chúng ta thấy các hoạt động giao dịch bằng tài chính của hai ngân hàng này khá sôi nổi và sinh lợi. Bằng các tài khoản tiền mặt đó, mỗi nhà buôn có thể không sợ khinh suất tiến hành các công việc giao dịch buôn bán lớn hơn so với cách buôn bán trà thẳng ra bằng tiền mặt. Nếu có hai nhà buôn, một ở London, Anh và người kia ở Edinburgh, Ecop, cũng sử dụng mỗi người một số tiền vốn giống nhau, thì nhà buôn ở Edinburgh có thể không sợ thiếu thận trọng, thuê thêm người làm và mở rộng buôn bán lớn hơn so với nhà buôn ở London. Nhà buôn ở London luôn luôn phải có trong tay một số tiền lớn hoặc để trong tủ sắt của ông ta hoặc ký gửi vào ngân hàng mà chẳng được trả lãi suất để có khả năng chi cho những yêu cầu cấp thiết trước mắt cho số hàng hóa mà ông ta mua chịu nhưng đến hàng phải trả. Chúng ta hãy giả định số tiền phải trả là 500 bảng. Giá trị hàng hóa trong kho của ông ta tất phải ít hơn 500 bảng so với giá trị đáng lẽ phải có nếu ông ta không buộc phải giữ trong tay 500 bảng không sinh lợi đó. Chúng ta hãy giả định rằng nhà buôn ở London thường bán hết trong năm hàng trong kho hoặc các mặt hàng có giá trị bằng tổng số vốn có trong tay. Vì bị buộc phải dùng một số tiền lớn không dùng đến, ông ta phải bán trong một năm một số hàng trị giá ít hơn 500 bảng so với tổng số hàng mà đáng lẽ ông đã có thể bán được trong một năm nếu không phải giữ lại 500 bảng đó. Số lợi nhuận mà ông ta thu được tất nhiên sẽ ít hơn so với trường hợp nếu ông ta được bán thêm một số hàng trị giá 500 bảng. Đấy là chưa nói đến số người làm được ông thuê mướn để chuẩn bị mang hàng ra chợ bán. Sẽ ít hơn vì không dám kinh doanh số tiền 500 bảng bỏ không trong két sắt không dám dùng đến. Mặt khác, nhà buôn ở Edinburgh không cần phải giữ tiền để trong nhà không sinh lời, chỉ để chi cho những trường hợp như vậy. Khi có yêu cầu thực sự phải trả tiền, ông ta đáp ứng yêu cầu đó bằng tài khoản tiền mặt của ông ta tại ngân hàng và dần dần sẽ trả số tiền vay của ngân hàng bằng tiền hay phiếu thu được do bán hàng. Với một số vốn như vậy, ông ta có thể luôn luôn có trong tay một kho hàng số lượng hàng hóa nhiều hơn so với nhà buôn ở London. Do đó, ông ta có thể thu được số lợi nhuận lớn hơn và tạo việc làm cho nhiều người hơn để họ đóng gói và chuẩn bị hàng của ông mang ra chợ. Qua đó, đất nước cũng thu được nhiều lợi nhuận hơn từ công việc buôn bán này. Sự dễ dàng thanh toán trước thời hạn các khối phiếu cũng có thể mang lại cho nhà buôn Anh một thuận lợi không kém gì tài khoản tiền mặt của các nhà buôn xứ EcoP. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng các nhà buôn EcoP có thể thanh toán trước thời hạn các khối phiếu của họ cũng dễ dàng chẳng khác gì các nhà buôn Anh và ngoài ra còn có lợi thế thêm về tài khoản tiền mặt của họ. Tổng số giấy bạc các loại lưu hành ở bất kỳ nước nào không bao giờ vượt quá giá trị vàng và bạc mà số giấy bạc này dùng để thay thế. Nếu tờ giấy bạc trị giá 20 xi-linh là thứ tiền giấy có một giá thấp nhất ở EcoP, thì tổng số tiền phát hành được lưu thông dễ dàng ở xứ này không thể nào vượt quá số lượng vàng và bạc cần thiết để hàng năm thực hiện việc trao đổi các tờ giấy bạc trị giá 20 xi-linh trở lên mà thường được thực hiện ở nước này. Số giấy bạc lưu hành vượt quá số vàng bạc đó, vì số giấy bạc dư thừa không thể dùng để đưa ra nước ngoài được và cũng không được lưu hành trong nước, thì tất yếu phải trả lại cho ngân hàng để đổi lấy vàng và bạc. Nhưng người tất nhiên nhận thấy ngay là họ có quá nhiều giấy bạc hơn số cần thiết để làm công việc giao dịch buôn bán kinh doanh ở trong nước. Và vì họ không thể chuyển giấy bạc ra nước ngoài để mua hàng được, họ tất nhiên phải đòi các ngân hàng thanh toán ngay cho họ bằng vàng và bạc. Khi số giấy bạc dư thừa đó được chuyển đổi thành vàng và bạc, các người đó dễ dàng sử dụng một cách có hiệu quả bằng cách chuyển vàng bạc ra nước ngoài. Nhưng họ sẽ chẳng làm gì được nếu số tiền trong tay họ vẫn ở dưới dạng giấy bạc. Tất nhiên, sẽ có cuộc đổ xô tới các ngân hàng để đòi đổi cho bạn được số giấy bạc đó. Và nếu gặp khó khăn về mặt đổi tiền, tất nhiên cuộc chạy đua đổi tiền sẽ trở thành một sự hoảng loạn, làm cho cuộc thi nhau đổi tiền càng trở nên gay gớm hơn. Ngoài các chi phí thông thường của mỗi ngành thương mại, như tiền thuê nhà, tiền công cho đầy tớ và người làm, tiền lương trả cho thư ký kế toán, những chi phí đặc thù cho một ngân hàng chủ yếu gồm hai mục. Thứ nhất, chi phí liên quan đến việc giữ trong két một số tiền lớn dùng để chi cho những trường hợp bất thường mà chẳng hề được lãi. Và thứ hai, chi phí liên quan đến việc bổ sung các két bạc cho đủ những số tiền cần thiết sau khi đã chi cho những yêu cầu bất thường. Một công ty ngân hàng, nếu phát hiện quá nhiều tiền giấy mà phần dư thừa luôn luôn quay lại ngân hàng để đòi chi trả, tất phải tăng số lượng vàng và bạc trong các két không những để cân đối với số tiền giấy dư thừa đang được lưu hành mà còn nhiều hơn thế. Vì số tiền giấy quay trở lại ngân hàng nhanh hơn nhiều chứ không phải chỉ tỷ lệ với số phiếu dư thừa. Một công ty như vậy phải tăng khoản chi thứ nhất của họ không những tỷ lệ với mức tăng bắt buộc này trong doanh nghiệp của họ mà còn tăng nhiều hơn thế. Các két của một công ty ngân hàng như vậy lúc nào cũng phải được bổ sung cho đầy đủ để nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu bất thường. Đồng tiền kim loại sẽ bị rút ra khỏi các két ngân hàng với những số lượng lớn nhưng không phải để lưu hành trong nước. Đồng tiền kim loại thay thế số tiền giấy dư thừa lưu thông. Vì vậy, số tiền kim loại này cũng nhiều hơn số cần thiết được đưa vào lưu thông, vì đồng tiền kim loại cũng không được phép để nằm nhàn rỗi, nó phải được chuyển ra nước ngoài để sử dụng một cách có lợi, như dạng này hay dạng khác, do luôn luôn xuất vàng và bạc ra nước ngoài. Mà ngân hàng gặp nhiều khó khăn hơn và phải chịu nhiều phí tổn hơn khi tìm cách bù đắp số lượng vàng bạc thiếu hụt trong các két của họ. Một công ty như vậy tất nhiên phải tăng chi phí thuộc mục 2 nhiều hơn chi phí thuộc mục 1 nói trên khi đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. Chúng ta hãy giả định rằng toàn bộ giấy bạc của một nhà ngân hàng nào đó có khả năng lưu hành dễ dàng trong toàn quốc là đúng 40.000 bảng và để đáp ứng những yêu cầu chi trả bất thường xảy ra, nhà ngân hàng này buộc phải giữ trong két trong mỗi lúc một số tiền trị giá 10.000 bảng bằng vàng và bạc. Nếu như nhà ngân hàng này tìm cách đưa vào lưu thông 44.000 bảng, thì số 40.000 bảng vượt quá mức tiêu thụ của lưu thông sẽ quay lại ngân hàng rất nhanh. Để có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bất thường mà ngân hàng phải có trong két, không phải 11.000 mà là 14.000 bảng. Nhà ngân hàng này như vậy sẽ chẳng có lợi lộc gì về số 4.000 bảng phát hành dư thừa trong lưu thông và sẽ gánh chịu mọi khoản chi phí để thu lại 4.000 bảng bằng vàng và bạc mà số tiền này nhập két cũng nhanh như xuất vậy. Nếu như mỗi nhà ngân hàng đều hiểu rõ và chú trọng đến lợi ích của mình, chắc chắn trong lưu thông sẽ không dư thừa giấy bạc. Nhưng thực ra mỗi nhà ngân hàng thường không phải bao giờ cũng hiểu rõ lợi ích của họ, cho nên người ta luôn thấy quá nhiều giấy bạc xuất hiện trong lưu thông. Do phát hành quá nhiều tiền giấy và vì thế, số tiền giấy quay trở lại, đòi lại bằng tiền vàng và tiền bạc ngày càng lớn. Cho nên ngân hàng nước Anh đã buộc phải cho đúc tiền vàng trong nhiều năm với số lượng khoảng 800.000 đến 1 triệu bảng một năm. Trung bình 850.000 bảng mỗi năm. Để đúc một số tiền lớn này, nhà ngân hàng do đồng tiền vàng bị hao mòn và hàm lượng kém dần qua thời gian sử dụng, buộc phải mua vàng nén với giá cao, 4 bảng 1 ounce, mà sau đó phát hành tiền đúc với giá 3 bảng 17 xi-linh, 10,5 penny 1 ounce, như thế phải chịu thiệt khoảng 2,5-3% để trả cho việc đúc tiền. Mặc dù ngân hàng không phải trả thuế đúc tiền và chính phủ phải gánh chịu sự thiệt thòi này, việc đó cũng chẳng làm giảm bớt các phí tổn của ngân hàng. Các ngân hàng ở xứ Ecop cũng do hậu quả phát hành quá nhiều tiền giấy đã phải luôn luôn sử dụng các đại lý ở London để thu lại tiền cho họ với mức phí tổn ít khi dưới 1/5 hay 2%. Số tiền này phải trở về Ecop bằng toa xe lửa cộng thêm với tiền bảo hiểm, do đó mất thêm 3/4% nữa, hoặc 15 shilling trên 100 bảng. Các đại lý đó cũng chẳng làm thế nào để bổ sung các két của họ kịp thời khi bị cạn kiệt. Trong trường hợp này, các ngân hàng ký phát khối phiếu ở các đại lý London với số tiền mà họ cần. Khi các đại lý lại đòi ngân hàng trả số tiền trên cùng với tiền lãi, cộng thêm tiền hoa hồng, thì một vài ngân hàng trong cảnh gian nan khốn khổ mà số tiền dư thừa đã làm cho họ lâm vào, đôi khi không còn phương kế nào khác để trả các khối phiếu này, mà lại tiếp tục ký phát một loại khối phiếu khác để lấy tiền ở chính các đại lý đang đòi hỏi tiền hay ở các đại lý khác ở London. Cũng với số tiền nợ đó, hay nói cho đúng hơn, với các khối phiếu có tổng số tiền phải trả lớn như vậy, ngân hàng mắc nợ phải trả tiền lãi và tiền hoa hồng cho toàn bộ số tiền nợ chồng chất lên nhau. Ngay cả các ngân hàng xứ Ecop dù chưa bao giờ lâm vào tình cảnh gian nan này do sự thiếu thận trọng gây ra, đôi khi cũng buộc phải sử dụng cách làm tai hại này. Số đồng tiền vàng mà ngân hàng nước Anh hoặc các ngân hàng Ecop phải trả để thu lại số tiền giấy mà họ đã phát hành quá mức trong lưu thông, đôi khi được chuyển ra nước ngoài dưới dạng tiền đúc, đôi khi được nung chảy và gửi ra nước ngoài dưới dạng thỏi hay nén, và cũng có khi được đúc lại thành thỏi và bán cho ngân hàng nước Anh với giá cao là 4 bảng 1 ounce. Đó là những đồng tiền mới nhất, nặng nhất và tốt nhất được lựa chọn kỹ trong toàn bộ số tiền đúc để nung chảy thành thỏi hoặc gửi thẳng ra nước ngoài khi các đồng tiền lưu hành ở trong nước. Đồng tiền mới nặng vì chưa bị hao mòn qua luân chuyển vẫn tính giá như những đồng tiền nhẹ đã cũ. Nhưng đồng tiền mới lại có giá trị hơn khi chuyển ra bán ở nước ngoài hoặc nung chảy đúc thành thỏi, nén khi bán ở trong nước. Bất kể hàng năm cho đúc bao nhiêu tiền bằng vàng, ngân hàng nước Anh rất ngạc nhiên thấy rằng đồng tiền này luôn luôn ở trong tình trạng khan hiếm, năm nào cũng như năm nào. Và bất kể số tiền đúc mới một ngày phát hành nhiều hơn, tình trạng đồng tiền vàng đáng lẽ ra phải ngày càng ổn định hơn thì lại trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Hàng năm, số lượng vàng dùng để đúc thành tiền vẫn giống như nhau và giá vàng nén tiếp tục cao hơn trước do hậu quả của việc hao mòn và cắt xén hàm lượng đồng tiền vàng. Do đó, việc đúc tiền hàng năm rất lớn, gây nên phí tổn ngày càng nhiều. Người ta có nhận xét rằng khoảng thời gian ngắn, 4, 5, 6 hay 8 tháng chẳng hạn, số tiền trả cho ngân hàng như đã quy định trước có được đầy đủ hay không so với số tiền ứng trước. Nếu trong khoảng thời gian đó số tiền do một số khách hàng nào đó trả lại dần dần, hoàn toàn bằng số tiền đã ứng trước, thì ngân hàng có thể tiếp tục giao dịch một cách an toàn với các khách hàng đó. Mặc dù số lượng tiền chi ra rất nhiều, nhưng số tiền trả lại cũng chẳng kém, cho nên ngân hàng có thể yên trí, không phải quá lo lắng về sự thiếu hụt của các két bạc của mình và cũng không cần phải xoay thêm tiền để bổ sung. Nếu ngược lại, số tiền của các khách hàng thường không được trả đầy đủ, còn thiếu nhiều so với số tiền ứng trước, thì ngân hàng tất nhiên không thể tiếp tục với một sự an toàn tối thiểu công việc giao dịch với loại khách hàng đó. Trong trường hợp này, số tiền rút ra từ các két của ngân hàng tiếp tục ngày càng nhiều, trong khi số tiền trả lại ngày càng ít, nếu không được bổ sung kịp thời, các két bạc đó chẳng bao lâu sẽ cạn kiệt. Do đó, các công ty ngân hàng Ecop trong một thời gian dài rất chú trọng đòi các khách hàng phải trả lại dần dần các số tiền vay trước và quyết định không có sự giao dịch tài chính với bất kỳ khách hàng nào, dù cho có uy tín và tiền của nhiều đến mấy, nếu họ không chịu trả dần và đều đặn các số tiền ứng trước của họ. Bằng cách làm như vậy, ngoài việc hầu như không phải cho phí để bổ sung thêm cho các bạn, họ còn được hai cái lợi rất lớn. Thứ nhất, do chú ý đến việc đòi trả lại các khoản tiền ứng trước, họ đánh giá được tình trạng phồn vinh hay suy thoái của những khách hàng mắc nợ, mà không cần phải điều tra tìm hiểu thêm những chứng cứ khác. Ngoài những sổ sách mà họ có trong tay, với sự suy luận là mọi người vay phần lớn đều trả đều đặn hay không, số tiền vay là tùy theo hoàn cảnh phồn vinh hay suy thoái của họ. Một tư nhân cho độ 5, 6 hoặc 10 người vay tiền có thể tự mình hay qua các tay chân của họ quan sát và điều tra kỹ càng hành vi và hoàn cảnh thực tế của người từng mắc nợ. Nhưng một công ty ngân hàng khi dành các khoản vay cho 500 người khác nhau, trong khi đó còn phải bận với nhiều công việc giao dịch khác nữa, làm sao có thể điều tra, nắm bắt được tin tức về hành vi và hoàn cảnh của phần lớn những người mắc nợ, trừ các sổ sách mà ngân hàng đó có trong tay cung cấp những thông số cần thiết. Khi luôn luôn và thường xuyên xem xét tình trạng trả tiền vay trước của các khách hàng, các công ty ngân hàng ở xứ Ecop chắc đã nhằm vào lợi thế này. Thứ hai, qua sự lưu ý này, các công ty ngân hàng Ecop bảo đảm cho mình khả năng tránh phát hành giấy bạc nhiều hơn số tiền lưu hành tới hạn của mọi nước, vì khi họ thấy trong những thời kỳ nào đó các khách hàng đều trả lại đầy đủ và sòng phẳng các số tiền ứng trước, thì họ nắm biết được rằng số tiền giấy họ ứng trước cho khách hàng thực ra chưa vượt quá số lượng vàng và bạc phải giữ trong tay để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi chuyển đổi. Sự trả tiền vay trước đều đặn của khách hàng đủ để chứng minh rằng số tiền mà các ngân hàng ứng trước chưa lúc nào vượt quá phần tiền vốn mà khách hàng, nếu không có tạm ứng, phải giữ trong tay, không được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu bất thường bằng tiền mặt. Chính phần tiền vốn này của các khách hàng trong những thời kỳ vừa phải liên tục quay về với những người buôn bán dưới dạng tiền tệ, tiền rút hoặc tiền giấy, và lại từ họ ra đi cũng dưới dạng như vậy. Nếu những số tiền cho vay của ngân hàng đã thường thường vượt quá phần tiền vốn này của khách hàng, tổng số tiền thông thường mà người này trả cho ngân hàng không thể trong những thời kỳ vừa phải ngang bằng với tổng số tiền mà ngân hàng cho vay. Số tiền liên tục chảy vào các ngân hàng qua các công việc giao dịch buôn bán của khách hàng không thể bằng số tiền liên tục chảy ra cũng thông qua các công việc giao dịch buôn bán như vậy. Những số tiền giấy ứng trước của ngân hàng cho vượt quá số lượng vàng và bạc mà người buôn bán đáng lẽ phải giữ trong tay để đáp ứng các yêu cầu bất thường, nếu như không có những số tiền ứng trước của ngân hàng, số tiền giấy đó có thể chẳng bao lâu sẽ vượt quá toàn bộ số lượng vàng và bạc. Với giả thiết buôn bán vẫn như vậy, đáng lẽ ra đã được lưu hành trong nước nếu như không có giấy bạc phát hành, và do đó sẽ vượt quá số lượng mà sự lưu thông trong nước có thể dễ dàng tiếp nhận và sử dụng. Và số lượng giấy bạc vượt quá giới hạn sẽ ngay lập tức quay trở về ngân hàng để đòi chuyển đổi thành vàng và bạc. Lợi thế thứ hai này, mặc dù cũng rất thực tế, có thể không được tất cả các công ty ngân hàng Ecop hiểu rõ như là lợi thế thứ nhất. Khi một phần do sự thuận lợi được thanh toán trước thời hạn các gói phiếu và một phần do sự thuận lợi được sử dụng tài khoản tiền mặt tại ngân hàng, các nhà buôn có tín nhiệm ở bất kỳ nước nào có thể được miễn không cần phải giữ trong tay một phần số tiền vốn mà họ được sử dụng đến, mà để đáp ứng các yêu cầu bất thường xảy ra bằng số tiền mặt, thì họ cũng chẳng thể trông chờ sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của ngân hàng. Vì khi thấy các nhà buôn đi quá xa như thế, các ngân hàng cũng không thể chiều theo ý muốn của họ được, vì phải đảm bảo sự an toàn và lợi ích cho chính bản thân mình. Vì lợi ích của chính mình, một ngân hàng không thể ứng trước cho nhà buôn toàn bộ hay một phần lớn số vốn luân chuyển mà nhà buôn đó cần để giao dịch buôn bán. Vì mặc dù số vốn đó luôn luôn quay trở lại với người buôn bán dưới dạng tiền và đòi khỏi người đó cũng dưới dạng tiền, song toàn bộ số tiền thu về còn quá cách xa so với toàn bộ số tiền chi ra. Và do đó, số tiền để trả lại cho ngân hàng không thể ngang với số tiền được ứng trước trong những thời kỳ vừa phải, thuận lợi cho hoạt động của ngân hàng. Một ngân hàng lại càng không thể cho phép mình cho nhà doanh nghiệp vay bất kỳ một phần đáng kể nào về vốn cố định của người đó. Chẳng hạn, tiền vốn mà công nghiệp sử dụng để lắp đặt một lò luyện kim, các nhà xưởng và nhà kho, nhà ở cho các công nhân. Tiền vốn mà một nhà khai thác mỏ dùng để đào hầm lò, lắp đặt máy hút nước, làm đường xá và đường ống. Tiền vốn mà một người muốn cải tạo đất đai dùng để phát quang, tiêu nước, rào dậu, bón phân, cày bừa ruộng đất bỏ hoang, xây dựng trang trại với các công trình phụ cần thiết như chuồng nuôi gia súc, vựa thóc. Tiền lãi của vốn cố định trong phần lớn các trường hợp đều chậm hơn nhiều so với tiền lãi của vốn luân chuyển. Và những khoản chi đó dù đã bỏ ra với sự thận trọng cao nhất và với sự xét đoán, đánh giá tỉ mỉ nhất, rất ít khi trở lại với nhà doanh nghiệp trong một thời gian ngắn mà thường đòi hỏi một khoảng thời gian kéo dài nhiều năm, như thế không thể phù hợp với lợi ích kinh doanh của ngân hàng. Các nhà buôn, nhà công nghiệp có thể tiến hành phần lớn các dự án của họ bằng tiền đi vay để có thái độ công bằng với các người cho vay, vốn của họ. Trong trường hợp này cần phải có đủ để đảm bảo số vốn của người cho vay, hoặc phải làm cho người cho vay có đầy đủ bằng chứng rằng họ không thể bị thiệt hại, mặc dù thắng lợi của dự án có thể còn xa mới đạt được những kết quả mong muốn của người hoạch định. Ngay cả với sự thận trọng nói trên, số tiền cho vay chỉ có thể được trả lại sau một thời gian ít nhất cũng vài ba năm. Vì thế, ngân hàng không thể cho vay như vậy được, mà chỉ có tư nhân mới chịu cho vay với việc đảm bảo vật thế chấp và khế ước cam kết. Những tư nhân này có thừa tiền vốn, nhưng không muốn dùng nó trong kinh doanh mà chỉ cần cho những người có uy tín, đáng tin cậy để lấy lại sinh sống, dù việc cho vay kéo dài trong nhiều năm đi chăng nữa. Nhưng trên thực tế, các nhà buôn và nhà công nghiệp đều chỉ muốn vay tiền của ngân hàng, vì không cần phải có giấy tín chỉ hoặc là vật thế chấp, và hơn nữa còn nhận tiền trả dần cho những người vay tiền của họ. Đối với các nhà buôn và nhà công nghiệp, ngân hàng là người cho vay rất thuận tiện, nhưng họ lại là những người mắc nợ, gây khá nhiều phiền toái cho ngân hàng. Đã hơn 25 năm từ khi các công ty ngân hàng ở Eco phát hành tiền giấy với số lượng lớn, bằng hoặc lớn hơn một ít số lượng và sự lưu thông trong nước có thể chấp nhận và sử dụng. Vì vậy, các công ty đó đã từ lâu giúp đỡ các nhà buôn và nhà công nghiệp trong mọi công việc giao dịch tài chính mà họ có khả năng làm được, theo đúng như mục đích và lợi ích của họ. Hơn nữa, các công ty này còn làm được nhiều hơn trong phạm vi cho phép. Họ đã giao dịch vụ về tài chính đôi khi vượt quá số tiền vốn mà họ thực sự có, và đã phải gánh chịu những tổn thất, hoặc chí ít thì cũng phải giảm số lợi nhuận mà đáng lẽ ra họ có thể đã thu được. Cần phải nói rằng, ngân hàng là một ngành kinh doanh đặc biệt không cho phép giao dịch về tài chính vượt quá số vốn pháp định. Nhưng các nhà buôn và các nhà công nghiệp lại mong muốn và chờ đợi nhận được sự giúp đỡ về tiền tệ của ngân hàng nhiều hơn nữa. Họ thường nghĩ một cách khá đơn giản rằng các ngân hàng có thể cất tín dụng nhiều bao nhiêu mà chẳng được, chẳng tốn phí gì ngoài một số trang giấy mà thôi. Họ than phiền, oán thán quan điểm hẹp hòi và quá ư dè dặt của các vị giám đốc ngân hàng vì đã không dám cung cấp đủ tín dụng theo yêu cầu mở rộng buôn bán và kinh doanh trong nước. Chắc là họ có ý nói rằng ngân hàng không đủ cung cấp tín dụng cho các nhà buôn và nhà công nghiệp để thực hiện các dự án lớn mà họ không có đủ tiền vốn, kể cả tiền vay của tư nhân với giấy bảo lãnh và tài sản thế chấp. Họ có ý kiến rằng các nhà ngân hàng phải chịu trách nhiệm cung cấp cho họ những khoản tiền vốn mà họ cần trong sản xuất kinh doanh. Các nhà ngân hàng lại có quan điểm hoàn toàn khác. Khi bị ngân hàng từ chối cung cấp thêm tín dụng, một vài nhà buôn đã sử dụng đến thủ đoạn mà họ cũng đã có lần thành công và đạt được mục đích, dù cho thủ đoạn đó làm cho họ chịu nhiều tổn phí hơn. Đó là thủ đoạn rút tiền nhiều lần từ ngân hàng qua các chứng cứ lặp đi lặp lại. Cách này đã được một số nhà buôn sử dụng khi họ đứng bên bờ vực thẳm của sự phá sản. Người ta đã từ lâu dùng đến thủ đoạn này ở Anh để rút tiền từ ngân hàng. Trong các thời kỳ chiến tranh vừa rồi, khi công việc buôn bán mang lại lợi nhuận lớn, nhiều nhà buôn đã bị cám dỗ bởi những số tiền lời khổng lồ nên đã sử dụng thủ đoạn này ở quy mô lớn. Từ Anh, thủ đoạn này được nhập vào xứ Ecop. Xét theo tỷ lệ về mức buôn bán chưa được phát triển và tiền vốn vẫn còn hạn chế ở xứ này, thì người ta sử dụng cách làm này rộng rãi hơn nhiều so với nước Anh. Thủ đoạn rút tiền nhiều lần này rất quen thuộc với các nhà kinh doanh, cho nên có thể là không cần thiết phải giải thích tường tận ở đây. Nhưng vì quyển sách này có thể được nhiều người đọc mà không phải là những nhà kinh doanh, và hơn nữa, hậu quả tai hại của thủ đoạn này đối với ngành ngân hàng cũng không được các nhà kinh doanh biết đến. Cho nên, tôi cố gắng giải thích thủ đoạn đó càng rõ ràng bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, theo khả năng hiểu biết của tôi.